Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Lạc Phi sinh nhật. Thứ 6, nhiệt độ không khí đã hạ xuống dưới âm 5 độ. Buổi sáng sau khi rời giường, Lạc Phi đổi lại trường học phát màu đen bông vải phục. Mặc dù là miễn phí, nhưng là khối lượng phi thường tốt. Mặc lên người trên, ấm áp, Lạc Gia Gia từ gian phòng đi ra. Vẫn như cũ xuyên áo lông cùng đơn bạc đây này nhung áo khoác. Lạc Phi nhắc nhở nàng xuyên qua lần ở trung tâm mua sắm mua áo lông. Nàng không có để ý. Hai người ăn điểm tâm xong, ra cửa, Lạc Phi không có lấy ra xe đạp. Loại khí trời này, vẫn là đi bộ tương đối tốt. Hôm qua ở trường học nhìn qua dự báo thời tiết, ngày mai khả năng liền muốn tuyết rơi. Lạc Gia Gia, ngày mai nếu như đi trường học kiêm chức, nhất định muốn mặc áo lông. Đi trên đường, Lạc Phi nhắc nhở, trường học trong phòng học có truyền hình. Dự báo thời tiết nói bắt đầu từ ngày mai. Đoán chừng sau đó rất nhiều ngày tuyết lớn. Hắn bây giờ nói chuyện lúc, trong miệng nôn tất cả đều là bạch khí. Gió thổi vào mặt, giống như là đao cắt đồng dạng băng lãnh. Lạc Gia Gia trầm mặc đi ở phía trước. Ở sắp tới trường học lúc, nàng mới dừng bước lại, nhìn lấy hắn nói, hậu thiên ngươi sinh nhật. Lạc Phi nhìn lấy trong miệng nàng phun ra bạch khí, cười nói, con thỏ nhỏ lễ vật ngươi không phải đưa ta sao? Làm sao? Vẫn còn có lễ vật sao? Lạc Gia Gia nói, Nhàn Nhàn cũng biết. Lạc Phi liền giật mình, nhìn lấy nàng nói, chúng ta muốn mời nàng cùng nhau ăn cơm sao? Lạc Gia Gia mặt không chút thay đổi nói, tùy tiện. Lạc Phi nói, ta cũng tùy tiện, ta nghe ngươi. Hắn kỳ thực không có có tâm tư sinh nhật. Mấy ngày nay hắn một mực tại cho Mỹ y học tỷ phát tin tức, nhưng là không còn có thu đến hồi phục. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, cảm thấy Mỹ y học tỷ hẳn là ra chuyện. Cho nên hôm nay đi trường học về sau, hắn quyết định tìm Minh Nguyệt Giang Phong giúp đỡ. Hy vọng ngày mai thứ bảy có thể đi gặp Mỹ y học tỷ một mặt. Người vẫn còn có bằng hữu sao? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, nghĩ đến Phong La, Kiêm Sơn huynh muội, còn có Minh Nguyệt Giang Phong. Nhưng bọn họ đều là giác tỉnh giả. Hắn không nguyện ý để những người kia cùng Lạc Gia Gia gặp mặt. Mà lại Lạc Gia Gia ưa thích an tĩnh, không thích cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Không có, hắn hồi đáp. Lạc Gia Gia tiếp tục đi đến phía trước, nói, vậy thì mời Nhan Nhan đi. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nghe ngươi. Đi đến cửa trường học lúc, Lạc Gia Gia lại xoay người nhìn hắn nói, tối hôm qua lúc ngủ, có phải hay không người thân chân rồi? Lạc Phi sững sờ, lập tức gương mặt phát nhiệt, lúng túng nói, không có thân, chỉ là ngủ lúc, miệng không cẩn thận đụng phải. Lạc Gia Gia thật sâu nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp, quay người tiến vào trường học. Lạc Phi gãi đầu một cái, lúng túng rời đi. Tối hôm qua cho nha đầu kia che chân, ôm nàng chân rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy không thích hợp. Chờ mở mắt ra lúc mới phát hiện, nha đầu kia chân chẳng biết lúc nào đã từ lồng ngực của hắn đặt ở trên mặt của hắn cùng ngoài miệng. Thế nhưng là, nha đầu kia là làm sao phát hiện đây này? Lạc Phi có lý do hoài nghi, là nha đầu kia giở trò quỷ. Đoán chừng chính là nàng cố ý đem chân đặt ở trên miệng của hắn cùng trên mặt. Loại chuyện này, cái kia con thỏ nhỏ có thể không phải lần đầu tiên làm. Lạc Phi nhìn một chút bầu trời, âm trầm, hậu thiên liền muốn sinh nhật. Thế nhưng là ban trưởng vẫn không có trở về. Mỹ y học tỷ cũng không có tin tức. Hắn có chút buồn bực, một đường tiểu chạy ra thành, chạy đến thông hướng trên núi đầu kia đường nhỏ lúc. Xuyên màu hồng ngắn khoản áo lông, cùng tiểu bì váy cùng thật dày màu trắng vớ dài phong la. Ngay tại giao lộ dậm chân chờ hắn. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi, ngươi thật chậm, lần sau ta lái xe đi tiếp ngươi đi. Không cần tiền. để cho ta nhìn nhiều vài lần tỷ tỷ ngươi liền tốt. Cái này tóc vàng La Lị đã không che giấu chút nào chính mình ý đồ bất lương. Lạc Phi tức giận nói, không cho nhìn. Hai người đi vào đường nhỏ. Phong La hừ lạnh nói, quỷ hẹp hòi, lần sau lại có nhiệm vụ, mơ tưởng ta gọi ngươi. Lạc Phi ngữ khí thả mềm, mỗi đêm tan học, ngươi không phải nhìn thấy không? Phong La một mặt đáng tiếc nói, thời gian quá ngắn, nhìn không đủ, mà lại ta muốn nói chuyện với nàng, nàng đều không để ý ta. Lạc Phi nói, cái kia không trách ta, nàng cũng là người như vậy, người nào đều không để ý. Đúng, chúng ta sắp có nhiệm vụ sao? Ta nói là trong trường học. Phong La gật đầu nói, cũng nhanh, đoán chừng là cuối tuần. Gần nhất trên TV có tin mới gì sao? Khắp nơi đều xuất hiện yêu quái thôi. Tương thị tụ tập yêu quái càng nhiều, bắt đầu hướng về bốn phía thành thị lan tràn. Chiến đấu rất kịch liệt. Nghe nói hiện tại mỗi tòa thành thị cũng bắt đầu ở khẩn cấp tu kiến thật cao thành tường. Còn có, hiện tại thành thị đã không cho phép nuôi chó dưỡng mèo. Rất nhiều vườn bách thú cũng đều dỡ bỏ. Rất nhiều động vật hấp thu yêu khí, bắt đầu phát cuồng đả thương người. Có nuôi trong nhà chó cùng mèo, đem trong phòng người một nhà đều ăn hết nữa nha. Rất đáng sợ, còn có bờ sông, hiện tại cũng là rất địa phương nguy hiểm. Có ít người ở bờ sông câu cá, trực tiếp bị cá lớn ăn hết. Có chút cá biến dị, dài 4 cái chân, mà lại hình thể to lớn, trực tiếp xông lên bờ khắp nơi ăn người đây. Phong La díu ra díu dít, đem gần nhất nhìn đến tin tức đều nói một lần. Lạc Phi càng nghe, thần sắc càng ngưng trọng. Đây là muốn thế giới đại loạn a? Thì liền chúng ta kinh đô, gần nhất cũng thỉnh thoảng có yêu ma xuất hiện. Trong học viện nhiệm vụ đều trở nên nhiều hơn đây. Chúng ta cuối tuần nhận nhiệm vụ, đoán chừng cũng là kinh đô. Lạc Phi, có điểm cống hiến về sau, liền có thể mua khí huyết hoàn cùng những đan dược khác. Đến lúc đó có thể nhanh chóng tu luyện, tăng trưởng thực lực, ta đều nhanh đột phá cấp 2 hậu kỳ. Người mới sơ kỳ, có thể phải cố gắng lên nha. Lạc Phi gật đầu nói, được, kỳ thực hắn hiện tại đến cùng là sơ kỳ còn là hậu kỳ. Ngay cả chính hắn cũng không biết, tuy nhiên trường học kiểm tra hắn là sơ kỳ, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng. Vô luận thể nội thức tỉnh hạt giống ánh sáng, vẫn là thức tỉnh chi lực, còn có thực lực, hắn đều không so cấp 2 hậu kỳ giác tỉnh giả kém. Hai người nói chuyện, đi bước lên bậc thang. Phong La đột nhiên nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, Kim Sơn có phải hay không thích ta? Lạc Phi thần sắc khẽ động, lắc đầu nói, không biết à. Phong La cười lạnh nói, còn dám gạt người, người cùng Kim gia một mực phối hợp, cho Kim Sơn sáng tạo tiếp cận cơ hội của ta, người cho rằng ta không biết. Lạc Phi cười nói, người cảm thấy Kim Sơn như thế nào? Phong La nghĩ nghĩ, nói, người nhìn lấy còn có thể, đàng hoàng chất phác, đối muội muội của hắn lại tốt, hẳn là một cái hảo nam sinh. Bất quá ta đối với hắn không có cảm giác, không có khả năng đi cùng với hắn. Cho nên a, các ngươi cũng đừng trắng phí tâm tư. Lạc Phi nhìn lấy hắn nói, Phong La, người không thực sự ưa thích nữ sinh a? Phong La cười khúc khích, nói, người khẩn trương như vậy, là sợ ta thích tỷ tỷ ngươi sao? Ta đích xác thích ngươi tỷ tỷ, bất quá không phải giữa người yêu ưa thích. Yên tâm đi, ta là bình thường, ta nếu là thật muốn yêu, khẳng định sẽ tìm nam sinh. Lạc Phi tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cảm thấy Kim Sơn rất tốt, ngươi không có phát hiện các ngươi đứng chung một chỗ, có một loại tương phản manh. Mặc kệ ngươi, lại tại chửi bới ta tiểu, đúng hay không? Phong La lườm hắn một cái, nói, dù sao ta không thích cái kia loại khôi ngô hình thể, cũng không thích hắn tính cách, buồn buồn, cùng ta trong lý tưởng đối tượng cách biệt quá xa. Lạc Phi nói, vậy ngươi trong lý tưởng đối tượng là cái dạng gì? Phong La hì hì cười một tiếng, nhìn lấy hắn nói, ngươi dạng này, nhàm chán hình. Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ta chỗ nào nhàm chán rồi? Phong La hừ lạnh nói, nhìn lấy đơn thuần nghiêm túc, nhưng thật ra là thứ cặn bã nam. nhiều kiểu kỳ thực so với ai khác đều nhiều. Phong La, ngươi hiểu lầm ta. Thôi đi, ta nhìn ngươi rất chính xác. Ngươi chính là thứ cặn bã nam. Vừa tới trường học, bên ngươi thì nhiều mỹ nữ như vậy. Liền cấp cao học tỷ đều thường xuyên xoay quanh ngươi đây. Chờ A Tuyết trở về, ta muốn hướng nàng cáo trạng. Đúng, A Tuyết đến cùng đi nơi nào? Tại sao lâu như vậy còn không có tin tức? Các ngươi có liên lạc qua sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, cần phải sắp trở về rồi. Hắn không có nhiều lời. Cốc bởi vì hắn cũng không biết ban trưởng tin tức. Ban trưởng đã từng nói, muốn ở hắn sinh nhật vào cái ngày đó, đem nàng hương hương điềm điềm thiếu nữ thân thể đưa cho hắn. Thế nhưng là, hậu thiên hắn liền muốn sinh nhật. Ban trưởng, ngươi người đâu? Trong lòng hắn lẩm bẩm. Lạc Phi, ngươi vận khí thật tốt. Vậy mà có thể bắt được A Tuyết trái tim. A Tuyết lại xinh đẹp, người lại tốt, mà lại chính trực dũng cảm. Là ta gặp qua xuất sắc nhất nữ sinh. Đáng tiếc lại bị ngươi cái này kẻ đồi bại cho hàng phục. Ngươi về sau muốn là có lỗi với nàng, ngươi cũng không phải là người. Ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Phong La tức giận bất bình nói. Lạc Phi nhìn lấy trên cửa chính vài cái chữ to, thấp giọng nói, ta muốn là có lỗi với nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua chính ta. Phong La quay đầu nhìn hắn nói, chờ sau này tốt nghiệp, ngươi sẽ lấy nàng sao? Lạc Phi gật đầu nói, đương nhiên biết, ta sẽ trước hướng nàng cầu hôn, sau đó lại nở mày nở mặt cưới nàng, sau đó để cho nàng cho ta sinh một đoàn tiểu hài tử. Ngươi thật là lòng tham, nữ hài tử sinh tiểu hài tử rất thống khổ, dù sao ta về sau mới không nguyện ý sinh tiểu hài tử đâu. Ta sợ hãi, mà lại ta không muốn bị hôn nhân cùng tiểu hài tử trói buộc. Ta thích tự do. Không ai không thích tự do, nhưng có chút trách nhiệm, tránh không được, người những trách nhiệm này, ta có thể để tránh cho, chỉ cần ta không có có người thích, ta là có thể tránh khỏi, cho nên ta tạm thời là sẽ không nói chuyện yêu đương. Tốt a, ta đã hiểu, Kim Sơn thật đáng thương. Thôi đi, ưa thích la lị, đoán chừng hắn cũng là tỏ thái độ. Hai người nói chuyện, tiến vào trường học. Đi vào phòng học lúc, Kim Sơn huynh muội đã tới. Phong La xuất hiện, để Kim Sơn ánh mắt sáng lên, lại chỉ dám len lén liếc một cái. Lạc Phi từ hắn bên người đi qua lúc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tâm lý thầm thầm nói một câu. Huynh đệ, nén bi thương, Kim Sơn sững sờ, quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi tại chỗ ngồi xuống, nói, không có việc gì. Cũng là gặp hắn càng khôi ngô, muốn sờ một chút ngươi. Kim Sơn sắc mặt biến hóa, ngồi ở bên cạnh hắn Kim gia, phốc phốc cười một tiếng, trên gương mặt thanh lệ lộ ra hai mặt đỏ ửng. Lạc Phi lấy ra sách giáo khoa, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại trang lãnh khốc Minh Nguyệt Giang Phong, lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát một cái tin. Phong ca, cầu ngươi một chuyện. Minh Nguyệt Giang Phong cảm thấy điện thoại di động chấn động. Từ trong túi quần móc ra nhìn thoáng qua. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc biên tập tin tức. Lạc ca, người nói cho ta biết trước. Buổi trưa hôm nay vẫn sẽ hay không cho ta leo cây. Trước mấy ngày ngươi đều đáp ứng ta muốn đi cùng ta tắm suối nước nóng. Kết quả phóng một cái học người liền không còn hình bóng. Thật không có nghĩa khí. Lạc Phi, ta không thích tắm suối nước nóng. Minh Nguyệt Giang Phong, vậy hôm nay lại đi xoa bóp đi. Ta mời khách, Lạc Phi, Phong ca, ta không muốn đi cái địa phương kia. Cũng không muốn đi xoa bóp. Luôn cảm thấy lần trước bị cái kia hai nữ sinh chiếm tiện nghi. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng, giật một cái. Tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta nữ sinh đấm bóp cho ngươi. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi. Đừng nói nhảm. Ngươi không là có chuyện cầu ta nha. Ta có thể đáp ứng. Nhưng là buổi trưa hôm nay, ngươi nhất định phải càng ta đi ngâm trong bồn tắm hoặc là xoa bóp. Không đi nữa, hắn liền bị cái kia bạo lực nữ hành hung a. Lạc Phi do dự một hồi lâu, mới trở về trả lời. Tốt a, cái kia đi xoa bóp. Hắn tình nguyện đi xoa bóp. Hai nam nhân đi ngâm trong bồn tắm, nghe nói còn có nữ sinh đi xoa bóp. hắn là thật không có ý tứ đi. Minh Nguyệt Giang Phong vui vẻ nói, Thành Giao, nói đi, sự tình gì? Lạc Phi, ngày mai thứ bảy, ta muốn gặp Thanh Thủy Mỹ Y một mặt. Ta đã rất nhiều ngày liên lạc không được nàng. Ta lo lắng nàng ra chuyện. Ngươi có biện pháp không? Minh Nguyệt Giang Phong, nói thật huynh đệ, chuyện này đối với người khác mà nói rất khó. Dù sao Thanh Thủy nhà không phải ai cũng có thể đi vào. Nhưng là với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Trưa mai ta đi nhà bọn hắn làm khách, ngươi bồi ta cùng một chỗ đi là được rồi. Ba ba của nàng cùng phụ thân ta mấy ngày nay đều còn tại hỏi ta cùng tình huống của nàng. Ta muốn là chủ động đi gặp nàng, tuyệt đối có thể gặp đến. Lạc Phi, Phong ca, ta muốn là đi chung với ngươi. Lấy thân phận gì đâu? Minh Nguyệt Giang Phong, anh em, hảo bằng hữu, ta đi gặp đối tượng gặp mặt, mang lên hảo bằng hữu đi kiểm định một chút, không là chuyện đương nhiên sao? Không ai sẽ hoài nghi. Yên tâm đi, Lạc Phi, Phong ca, cảm ơn ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong, ta người này ghét nhất bị người trên miệng cảm tạ. Huynh đệ, muốn cảm ơn ta, liền bồi ta chơi nhiều chơi. Buổi trưa hôm nay, không thể lại cho ta leo cây. Biết không? Lạc Phi, ân, ta đã biết. Minh Nguyệt Giang Phong cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng cho khác một cái mã số phát tin tức. Tỷ, đã hẹn, buổi trưa hôm nay hắn nhất định sẽ đi. Có điều hắn nói hắn không ngâm trong bồn tắm, hắn chỉ án mài. Minh Nguyệt Tâm rất mau trở lại trả lời. Hôm nay xác định sẽ đến không? Minh Nguyệt Giang Phong, tuyệt đối xác định. Tiểu tử kia có chuyện cầu ta đây. Không không dám đi. Câu nói này gửi tới về sau, hắn đột nhiên hối hận, vội vàng muốn rút về, lại không dám. Tâm đạo, hỏng bét. Minh Nguyệt Tâm, hắn có chuyện gì cầu ngươi? Không cho phép nói láo. Minh Nguyệt Giang Phong thầm than một tiếng, đành phải thành thật khai báo. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi hẳn là cũng nhận biết a. Lạc Phi cùng Thanh Thủy Mỹ Y nguyên lai là đồng học, quan hệ cũng không tệ lắm. Đoạn thời gian trước Thanh Thủy Mỹ Y giúp hắn giải quyết một chuyện phiền toái, khả năng bị gia tộc xử phạt. Gần nhất Lạc Phi liên lạc không được nàng, rất gấp, cho nên muốn cầu ta dẫn hắn đi gặp Thanh Thủy Mỹ Y một mặt. Minh Nguyệt Tâm, Lạc học đệ ưa thích nữ sinh kia, không phải là Thanh Thủy Mỹ Y à? Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng nói, đây cũng không phải, ta hỏi qua hắn, hắn ưa thích nữ sinh kia, là hắn trước kia ban trường, cùng Thanh Thủy Mỹ Y không quan hệ. Theo ta dò thăm tin tức, hắn cùng Thanh Thủy Mỹ Y cần phải chỉ là bạn rất thân quan hệ. Minh Nguyệt Tâm, Thanh Thủy Mỹ Y cao ngạo như vậy cá nhân, sẽ tùy tiện giao một cái bạn nam giới, đoán chừng hai người quan hệ không ít. Minh Nguyệt Giang Phong, tỷ, muốn không, ta thì không mang theo hắn đi, ta tìm cái lý do cự tuyệt đi. Minh Nguyệt Tâm, tùy tiện hủy ừ, tính là gì nam nhân, đã đáp ứng người ta, liền muốn dẫn người ta đi, đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái, tỷ, ngươi đi, không rất thích hợp a. Minh Nguyệt Tâm, làm sao không thích hợp, ngươi đi gặp đối tượng gặp mặt, ta thân là tỷ tỷ, đi cho ngươi kiểm định một chút, không là chuyện đương nhiên sao? Bớt nói nhảm, không muốn bị đánh liền nghe nói. Minh Nguyệt Giang Phong, tuân mệnh. Trên buổi trưa, Lạc Phi lại cho Mỹ Y học tỷ phát mấy cái tin, vẫn không có nhận đến bất kỳ đáp lại nào. Sau cùng một tiết khóa lúc, Đồng Nhan Nhan cho hắn phát tới tin tức, Lạc Phi đồng học, gia gia tỷ nói, hậu thiên ngươi muốn sinh nhật, hậu thiên cuối tuần, các ngươi có thể tới nhà của ta ăn cơm không? Ta mua cho ngươi một cái to lớn bánh kem, được không? Lạc Phi, không cần, chúng ta ở bên ngoài ăn chút gì cũng được, không cần mua bánh kem. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, cuối tuần nhà ta không ai, ta vừa mới xin chỉ thị gia gia gia tỷ, nàng nói có thể. Lạc Phi, nàng nói tùy tiện a. Đồng Nhan Nhan, tùy tiện không chính là có thể sao? Lạc Phi đồng học, ta còn có một việc muốn nói với ngươi đâu, chờ cuối tuần ngươi tới nhà của ta, ta nói cho ngươi có được hay không? Lạc Phi, bây giờ nói. Đồng Nhan Nhan, Thế nhưng là sự kiện kia rất trọng yếu. Ta muốn làm mì nói cho ngươi. Lạc Phi, Nhan Nhan, ngươi bây giờ không có nói. Ta liền đem ngươi kéo đen. Đồng Nhan Nhan, khác, Lạc Phi đồng học, đừng kéo đen ta. Ta nói, ta muốn chuyển trường. Bất quá ta cũng không biết ta sẽ chuyển tới trường học nào. Lạc Phi, làm gì đột nhiên muốn chuyển trường? Mụ mụ ngươi cảm thấy cái kia trường học không tốt. Đồng Nhan Nhan, không là, là trường học lãnh đạo để cho ta chuyển trường. Hắn nói ta không thích hợp bọn họ cái kia trường học. Lạc Phi, có ý tứ gì? Ngươi ở trường học thế nào? Làm chuyện gì xấu sao? Đồng Nhan Nhan, làm gì có? Người ta là bé ngoan, mới sẽ không làm chuyện xấu đây. Ta cũng không biết nguyên nhân. Cũng là trường học lãnh đạo đột nhiên nói cho ta biết mụ mụ. Nói muốn cho chuyển trường. Ta cũng không biết bọn họ cùng mẹ ta nói cái gì. Mẹ ta rất kích động rất vui vẻ chứ. Đồng ý ta chuyển trường. Lạc Phi, khẳng định là gặp ngươi thông minh đáng yêu. Muốn đem ngươi chuyển tới tốt hơn trường học. Mặt Nhan đại tiểu thư. Chờ sau này ngươi ở trường tốt công thành danh toại. Có thể đừng quên chúng ta những thứ này đã từng bạn học cũ A Đồng Nhan Nhan. Mới sẽ không quên Lạc Phi đồng học đâu. Cuối tuần tới nhà của ta ăn cơm. Ta cho Lạc Phi đồng học sinh nhật. Có được hay không? Lạc Phi, tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Ta phải đi về trước hỏi một chút Lạc Gia Gia. Còn có, Hậu Thiên không biết có thời gian hay không? Sáng ngày mốt lại cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Có thể sao? Đồng Nhan Nhan, tốt à, Lạc Phi đồng học có rất mong muốn lễ vật sao? Lạc Phi, có, Nhan Nhan có thể giúp ta sao? Đồng Nhan Nhan, đương nhiên có thể, Lạc Phi đồng học cứ việc nói. Ta nhất định giúp Lạc Phi đồng học đạt được. Lạc Phi, sinh nhật lúc, ta muốn bóp một chút Lạc Gia Gia cái kia mặt không thay đổi gương mặt. Thế nhưng là ta không dám, Nhan Nhan đồng học có thể giúp ta làm thay sao? Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta muốn ra về, không hàn huyên với ngươi. Bye bye, Lạc Phi nín cười nói. Bye bye, Đồng Nhan Nhan, bại hoại, thì ưa thích đùa nghịch người ta. Lạc Phi phát hai chữ, ha ha nhưng rất nhanh. Lạc Gia Gia tin tức phát đưa tới, tối về quỳ ván giặt đồ. Lạc Phi, đáng giận, vậy mà quên đi. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư là Lạc đại tiểu thư gian tế. Linh, tan học tiếng chuông vang lên. Minh Nguyệt giang phong ánh mắt, lập tức nhìn lại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.